Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1221, Thánh cảnh quy thuận. Đúng, muốn nô dịch chúng ta, trừ phi chúng ta chết, những người này nhao nhao kêu lên, Giang Trần cười nhạt một tiếng, hiện tại các ngươi có tay có chân, đã khôi phục hành động, nếu như thực sự muốn chết, ta sẽ không ngăn các ngươi. Chết đi, chết cho ta xem một chút, chết, nơi này có ai mà không biết, nếu như thực sự bảo bọn hắn chết, quả thực bọn hắn còn không cam lòng. Quả nhiên lời nói của Giang Trần làm cho biểu lộ của đám người này có chút mất tự nhiên, cực kỳ xấu hổ. Hiển nhiên muốn bọn họ đi chết, quả thực trong lúc nhất thời bọn họ không hạ được quyết tâm, ai đem các ngươi bán, ta không biết. Các ngươi sẽ bán cho ai ta cũng không rõ. Ta chỉ nói cho các ngươi biết một việc, đây là Lưu Ly Vương Thành, lúc đó các ngươi đang ở vạn khôi các của Ti Khấu Thế Gia trong Lưu Ly Vương Thành, đã dán vào ký hiệu rao bán, nếu như không phải ta cứu các ngươi ra, bây giờ nhất định các ngươi đã bị bán vào một nhà nào đó. Làm nô lệ vĩnh viễn nghe người ta sai bảo, là nô lệ để cho người ta dẫm đạp mà không nói được lời nào. Những lời nói này của Giang Trần tuy rằng không ngắn, thế nhưng lại chậm rãi, cũng không có cảm giác hung hăng càng quấy. Sau khi nói sau hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, nếu như các vị cảm thấy ta cứu nhầm các vị, hiện tại ta có thể đưa các vị về vạn khôi cát. Về sau các ngươi bị bán đi đâu, làm nô bộc nhà ai, cũng không cần ta quan tâm. Giang Trần quả thực không phải cầu những người này, hắn chỉ muốn cho những người này hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình mà thôi. Nói xong, Giang Trần chỉ ngón tay xuống phía dưới, nhìn phía dưới xem, nơi đó còn có một đống lớn nô lệ sắp bán ra. Cũng được ta thuận tay cứu ra. Đi nhìn xem trạng thái của bọn họ xem, lại nhìn trạng thái của đám người các ngươi hiện tại xem. Các ngươi sẽ biết mình may mắn tới cỡ nào. Nhìn theo phía ngón tay Giang Trần, mọi người nhanh chóng nhìn lại, đi xuống xem một chút, Giang Trần cười nhạt một tiếng, 10 người này vừa khôi phục thần thức, thân thể còn chưa toàn bộ khôi phục, nhưng mà muốn bước đi vài bước vẫn không có bao nhiêu vấn đề, sau khi nghe vậy cả đám nhanh chóng đi điều tra. Sau khi tới nơi, sắc mặt cả đám đại biến, những nô lệ này chẳng những ngũ giác bị phong ấn, ngay cả khí hải cũng bị phong ấn. Hơn nữa phong ấn ở khí hải rõ ràng có tính chất hủy diệt, người thao túng những phong ấn này, chỉ cần bóc nát ngọc giản phong ấn là có thể khiến cho bọn họ lập tức bị diệt sát. Sau khi 10 người này xem xong, biểu hiện trên mặt phức tạp, bước chân chậm rãi đi tới. Vẻ mặt kiệt ngạo trước đó của đám người này đã biến mất không còn chút nào. Sao rồi? Giang Trần cười cười, trạng thái của các ngươi lúc trước kỳ thực cũng giống như bọn chúng. Nếu như không phải ta hao phí thần thức giải trừ phong ấn ngoài khí hải cho các ngươi, sinh tử các ngươi cũng chỉ bằng vào một ý niệm của Ti Khấu gia tộc mà thôi. Ngươi là người phương nào, vì sao lại cứu chúng ta? Những người này sau khi hiểu rõ tình cảnh của mình, vẻ hung hăng càng quấy trước đó đã thành thật thật thu lại. Bọn họ cũng biết, nếu như tiếp tục hung hăng càng quấy, người ta chỉ cần đem bọn họ trở về là được, cứu các ngươi bất quá chỉ thuận tay mà thôi. Giải trừ phong ấn cho các ngươi là cảm giác các ngươi còn có thể dùng được, Giang Trần chậm rãi nói, sắc mặt 10 người kia đều biến đổi, ý này, chẳng lẽ ngươi muốn nô dịch chúng ta? Nếu như vậy, so với việc bị vạn khôi các bán đi có khác gì nhau, hừ, nói cho cùng còn không phải vì nô dịch chúng ta hay sao? Ta hoài nghi ngươi vốn là người Ti Khấu gia A, cố ý dùng thủ đoạn này để cho chúng ta quy tâm, không thể không nói trí tưởng tượng của những người này rất là phong phú. Mặt Giang Trần không đổi sắc, chỉ nhìn qua những người này, ánh mắt chậm rãi biến thành lãnh đạm, nói, trước tiên không nói tới ta xử trí các ngươi như thế nào, chỉ bằng vào thái độ này của các ngươi. Hẳn các ngươi cảm thấy các ngươi không thể thay thế như vậy sao? Nơi này còn có hơn ngàn người. Chẳng lẽ các ngươi thực sự cho rằng ta không tìm ra người thay thế các ngươi sao? Ngữ khí của Giang Trần lạnh lẽo, không có khách khí giống như trước đó. Mấy người kia chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không phải có quan hệ đồng môn gì đó, cho nên trong lòng rất khó có được cảm xúc như cùng chung mối thù. Một tên nam tử trong đó lại mở miệng hỏi, các hạ, ta nhìn thấy các hạ cũng không phải là loại người tàn ác. Các hạ đối với chúng ta có ân cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích. Tại hạ cả gan hỏi một câu, rốt cuộc các hạ muốn xử lý chúng ta như thế nào? Đúng vậy, cho chúng ta một lời nói thật đi. Chỉ cần không quá mức quá phận, cái ân cứu mạng này chúng ta sẽ dùng hết khả năng của mình để báo đáp. Có người khuất phục, ngữ khí của những người khác cũng mềm xuống, dù sao hiện tại không mạnh bằng người ta. Không nói trước người ta có ân cứu mạng với bọn họ, một chút tay chân trong thần thức tự nhiên bọn họ có thể cảm ứng ra được, chỉ là lúc này ai cũng không có nói toạc ra, bọn họ, cho dù là ai cũng hiểu rõ, người trẻ tuổi trước mắt nếu muốn diệt bọn họ cũng chỉ là một ý niệm. Giang Trần nhìn thấy đám người này chịu thua, hắn cũng không có cạn tàu ráo máng, sắc mặt giãn ra đôi chút, nói, vẫn là câu nói kia, ta cứu các ngươi chỉ bất quá là cảm thấy các ngươi còn có chút tác dụng. Nếu như các ngươi cảm thấy ta không vui, hiện tại có thể nói cho ta biết. Ta sẽ lập tức đưa các ngươi trở về Vạn Khôi Các, trở lại Vạn Khôi Các. Một lần nữa được chụp vào nhãn hiệu nô lệ rao bán, sắc mặt mọi người đều khẽ biến đổi, nếu như vậy mà nói quả thực sống không bằng chết. Người trẻ tuổi trước mắt tuy rằng khó đối phó, thế nhưng nhìn vào ít nhất cũng không phải loại gia hỏa cùng hung cực ác, ta nói thẳng ra vậy, hiện tại ta cần một ít nhân thủ, trợ giúp thủ ta. Tuy rằng các ngươi không tính đặc biệt xuất sắc, thế nhưng có thể coi như miễn cưỡng đạt yêu cầu. Ở chỗ này của ta, các ngươi cũng có thể coi như là tiểu nhị, cũng có thể coi như là thuộc hạ, nếu như các ngươi coi mình là người ngoài, ta cũng sẽ coi các ngươi là người ngoài. Hơn nữa ta cũng không phải muốn nắm giữ cả sinh mệnh các ngươi. Nhiều lắm là 10 năm, 20 năm ta sẽ trả tự do cho các ngươi, bất quá ta đoán, đến lúc đó cho dù ta đuổi các ngươi chưa chắc đã chịu rời đi, nói thật Giang Trần còn chưa nghĩ ra xem cụ thể sẽ sắp xếp những người này thế nào. Nhưng mà nếu muốn dừng chân ở Lưu Ly Vương Thành, nhất định phải có một đám người trung thành dưới trướng, dựa vào những đồng môn kia của Đan Kiền Cung, thực lực và năng lực hiển nhiên đều không đủ giúp hắn phân ưu. Chương 1222, Vương Đình Việt Chủ. Mà những người này tuy rằng lai lịch không rõ, thế nhưng tốt xấu cũng là thánh cảnh, ít nhất cũng là địa thánh cảnh, tuy rằng thực lực này ở Lưu Ly Vương Thành cũng không đủ để xưng vương xưng bá. Thậm chí ngay cả nhân vật Tam Lưu cũng không được tính vào, thế nhưng chung quy so với đám gia hỏa của Đan Kiền Cung vẫn còn tốt hơn nhiều. Điểm mấu chốt nhất chính là, đồng môn Đan Kiền Cung, Giang Trần vẫn không thể đánh, không thể sai bảo quá phận, mà những người này Giang Trần lại không cần lo lắng một chút nào. Hắn cứu bọn họ một mạng, sai bọn họ 10 năm 20 năm, Giang Trần cảm thấy vô cùng thoải mái, yên tâm. Nếu như thực sự hắn dừng chân ở Lưu Ly Vương Thành, sau đó từng bước lớn mạnh, những người này quả thực chưa chắc đã cam lòng rời khỏi. Cho các ngươi một phút đồng hồ, nghĩ thật kỹ đi. Nhớ kỹ, ta không cần kẻ qua loa. Ta muốn các ngươi thật tâm chọn lựa. Nếu như các ngươi cảm thấy không chấp nhận được điều kiện của ta thì có thể nói rõ. Bằng mặt không bằng lòng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Giang Trần nghiêm túc nói, thời gian một phút đồng hồ, 10 người này hiển nhiên đã lâm vào trong trạng thái trầm tư. Rất rõ ràng lựa chọn này đối với bọn họ mà nói, cũng không dễ dàng, thời gian rất nhanh đã trôi qua, nam tử tóc đỏ kia là người thứ nhất lên tiếng, ta đã nghĩ kỹ rồi, đừng nói là 10 năm 20 năm, cho dù 30 năm Mạnh Hồng Phát ta cũng nguyện ý ân cứu mạng, cũng đáng nhận được 10 năm 20 năm này, ta cũng nguyện ý. Một lão giả thiên thánh cảnh cũng mở miệng, thế giới võ đạo này 10 năm 20 năm căn bản chỉ là thời gian trong nháy mắt mà thôi. Tuổi thọ của tu sĩ thánh cảnh ước chừng 2000, thậm chí còn nhiều hơn, thời gian 20 năm, quả thực không coi vào đâu. Huống chi người ta đối với bọn họ cũng thực sự có ân cứu mạng, lùi một bước mà nói, nếu như đưa bọn họ trở lại Vạn Khôi Các kia, cả đời làm nô lệ, kết cục kia bi thảm thế nào, ai cũng có thể hình dung ra được, bỏ đi, bỏ đi. Trong số mệnh có một kiếp này cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, 20 năm thì 20 năm a, ta cũng thành tâm quy thuận, có người thứ nhất đứng ra thì có người thứ hai. Tất cả đều không phải là người ngu. Tương quan lợi hại trong đó, làm thuộc hạ 20 năm so với cả đời làm nô lệ, cái gì nhẹ, cái gì nặng, bọn họ hiểu rất rõ, Giang Trần không dễ lừa gạt như vậy, một câu quy thuận nói dễ như vậy, muốn bọn họ quy tâm quả thực không dễ, chư vị. Ta không biết các ngươi rốt cuộc có bao phần thành tâm. Nhưng mà ta chỉ muốn hỏi một ca. Các ngươi muốn ta dùng cấm chế trong thần thức áp chế các ngươi, hay là các ngươi chủ động một chút, lập thiên địa thể ước thuần phục ta? Ta cũng không tham lam, chỉ 20 năm mà thôi. Nghe Giang Trần nói như vậy, tất cả mọi người đại hỷ. Mạnh Hồng Phát kia vội hỏi, công tử, chẳng lẽ chúng ta chỉ cần phát lời thề thiên địa, người sẽ giải trừ cấm chế bên trong thần thức chúng ta hay sao? Những người khác cũng giật mình nhìn qua Giang Trần, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, tuy rằng cũng là ước thúc, thiên địa thế ước chung quy không thể so sánh được với cấm chế trong thần thức. Rõ ràng, hai thứ này khác nhau hoàn toàn, thiên địa ước thúc quả thực rất danh, nhưng chỉ cần bọn họ không chủ động vi phạm thể ước thiên địa sẽ không sợ xảy ra vấn đề gì, nhưng cấm chế trong thần thức lại khác. Tính mạng của tất cả bọn họ nằm trong tay đối phương. chỉ cần một ý niệm mà thôi. Cho dù bọn họ không có làm gì sai, chỉ cần đối phương không vui, có thể dùng một ý niệm giết chết bọn họ. Đây giống như là vật dễ cháy vậy, chỉ cần phóng ra ngoài, một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể bị dập tắt, mà ở trong phòng, thế như không tìm đường thổi nó đi, nó sẽ không bị tắt. Nhìn biểu hiện của các ngươi mà quyết định, Giang Trần cười nhạt một tiếng, hắn không có ý định đơn giản giải trừ cấm chế như vậy. Trước tiên cứ cho đám người này một chút ngon ngọt, để cho bọn họ nhìn thấy một chút hy vọng, kể từ đó, bọn họ muốn không biểu hiện tốt cũng khó, không cùng một người sẽ có biểu hiện bất đồng. Thời gian giải trừ cấm chế cũng khác nhau. Nhưng mà trước khi giải trừ cấm chế phải lập thệ ước thiên địa. Thế gian có quá nhiều kẻ vong ân phụ nghĩa. Ta không có cách nào xác định được trong đám người các ngươi có người như vậy hay không, tuy rằng ta có ân cứu mạng đối với đám người các ngươi. Thế nhưng mà trong mắt một số ít người các ngươi, có khả năng xem nhẹ sự thật là ta đã cứu các ngươi. Mà lại còn muốn sai khiến các ngươi 20 năm, đó là không thể, tuyệt đối không thể. Mạnh Hồng Phát lắc đầu liên tục, có ơn tất báo, đây là chuyện thường tình, bằng không mà nói sẽ trở thành người mà thế nhân khinh bỉ, đúng đúng, chúng ta đều cam tâm tình nguyện. Làm thuộc hạ 20 năm cho công tử, so với việc cả đời làm nô lệ còn tốt hơn gấp trăm lần, điểm này chúng ta hiểu rõ vô cùng, lời nói rất đẹp, thế nhưng cũng không thể nào làm dao động ý định của Giang Trần, cười cười, Giang Trần khoát tay nói, ta chỉ nhìn vào hành động thực tế. Đúng rồi. Các ngươi có địa vị gì, đều nói ra đi. Vẫn là câu nói kia, ta thích thành thật, không thích nói qua loa, tất cả mọi người nhao nhao giới thiệu mình, những người này quả nhiên đại bộ phận đều có xuất thân tán tu. Trong 10 người, có 7 người đều là tán tu, đến từ tất cả các vực, nhưng mà chủ yếu là xuất thân từ trung vực và hạ vực, còn có 3 người khác cũng không thể tính toán là tán tu, đều là người của tông môn. Một người trong đó giống như đang kiền cung, tông môn bị nghiền nát, bị người ta bắt giữ rồi bán đi. Hai người còn lại, một người khi đi ra ngoài lịch lãm bị người ta ám toán, một người khác thì không may, đánh cực thua trong tông môn, bản thân trở thành vật bán đi để trả nợ. Nghe kinh nghiệm của bọn họ, Giang Trần cũng không khỏi cảm khái, thiên hạ này vô cùng to lớn, cũng không thiếu cái lạ. Nhưng mà kinh nghiệm, xuất thân của 10 người này cũng khiến cho Giang Trần yên tâm chút ít. Ít nhất 10 gia hỏa này cũng không phải có địa vị đặc biệt lớn, địa vị không phải quá lớn, thì cái giá đỡ tự nhiên cũng không lớn như vậy. Khi đem ra sử dụng cũng dễ dàng hơn nhiều, không cần lo lắng bọn họ có tâm lý phản nghịch. Đương nhiên, uy áp là một phương diện, Giang Trần biết rõ, nếu muốn khống chế những người này chỉ dựa vào uy áp cũng không đủ. Còn phải cho bọn họ một chút ngon ngọt, làm cho bọn họ ở nơi này tìm được cảm giác như về nhà, trên phương diện tâm lý cảm thấy bình an. Như thế, chỉ sợ đến lúc đó cho dù hắn thực sự có đuổi bọn họ đi, bọn họ còn không muốn đi. Vương Đình Đại Việt, một trong 28 đại biệt của Lưu Ly Vương Thành. Ở trong Lưu Ly Vương Thành, trừ 7 đại đế ra có thể nói là tồn tại cao cấp nhất. Chương 1223, Vương Đình Việt chủ 2. Bởi vì 7 đại đế vốn lánh đời không xuất hiện, không tự mình tham dự vào quản lý tục vụ của Lưu Ly Vương Thành, cho nên 28 đại việt trên cơ bản chính là trưởng khống giả thực tế của Lưu Ly Vương Thành. Bất luận một đại phiệt nào trong đó đều giống như tồn tại hô phong hoán vũ trong Lưu Ly Vương Thành. Giờ phút này trong phủ của Vương Đình Đại Phiệt, việc chủ Vương Đình đang bí mật gặp một vị khác thần bí tới thăm. Trong mật thất chỉ có 4 người, việc chủ Vương Đình ở chủ vị, bên cạnh hắn là một người ăn mặc theo phong cách của đan dược sư, mà người ngồi ở vị trí khách quý là một cường giả hoàn cảnh bát trọng, ăn mặc một thân y phục màu trắng, trước mặt việc chủ Vương Đình lộ ra vẻ cung kính, mà bên cạnh người này cũng có một đan dược sư đang đứng. Việc chủ đại nhân, tính chất của đan này không kém, hẳn là vạn thọ đan không thể nghi ngờ. Đan dược sư bên người việc chủ Vương Đình kia xem xét một phen, đem một khỏa đan dược đặt lại trên bàn, rồi cung kính nói với việc chủ Vương Đình. Sắc mặt Vương Đình việc chủ không chút thay đổi, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía khách nhân ở đối diện. Kha lão đệ, đan dược này quả thực không tệ, bất diệt thiên đô các ngươi lần này công kích vạn tượng cương vực quả thực thu được không ít đồ tốt a. Vương Đình việc chủ lạnh nhạt nói. Nam tử mặc y phục màu trắng ngồi ở phía đối diện hắn chính là một trong những thánh pháp vương của bất diệt thiên đô, lần này phụng mệnh tự mình tới Lưu Ly Vương Thành chào hàng vạn thọ đan. Ý định kết nối nguồn tiêu thụ trong Lưu Ly Vương Thành, nghe thấy đối phương nói tới vạn tượng cương vực, biểu lộ trên mặt của Kha pháp vương này tự nhiên vô cùng. Vương Việt chủ, vạn thọ đan này một khi đẩy ra thị trường, lượng tiêu thụ nhất định vô cùng tốt. Chỉ là Lưu Ly Vương Thành gần đây không cho thế lực bên ngoài tới. cho nên Bất Diệt Thiên Đô cũng không dám đem sinh ý tới nơi này, cho nên Kha Mổ phụng mệnh tới Lưu Ly Vương Thành tìm kiếm trước rồi mới hành động. Cho nên mới tới gặp Vương Việt chủ, ha ha, Kha lão đệ muốn bản Việt chỉ phương pháp khai thông cho ngươi, Vương Đình Việt chủ lạnh nhạt cười nói, khơi thông cửa, không phải là kế sách lâu dài. Lần này Kha Mổ mang theo thành ý của Bất Diệt Thiên Đô tới đây, nguyện ý cùng chia sẻ lợi ích với Vương Đình Việt chủ, nếu như Việt chủ đại nhân có đường tiêu thụ, thị trường trong Lưu Ly Vương Thành này Bất Diệt Thiên Đô chúng ta nguyện ý giao cho Việt chủ đại nhân làm đại lý cung cấp, lời này vừa nói ra, sắc mạng Vương Đình Việt chủ kia cũng khẽ đổi. Trong mắt lóe lên một tia tinh mạng, nhìn chầm chầm vào Kha Pháp Vương kia, hiển nhiên hắn muốn quan sát một chút, đối phương rốt cuộc đang có ý gì, hiển nhiên loại bánh ngọt bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống như vậy, Vương Đình Việt chủ khó có thể tin tưởng được, đang dược nghịch thiên như vạn thọ đan, một khi đạt được quyền đại lý, đây chẳng khác nào là sinh ý độc tôn trong Lưu Ly Vương Thành này. Lợi nhuận vô cùng khả quan, không cần phải nói, Vương Đình Đại Việt tuy rằng có tài lực hùng hậu, thế nhưng ai mà lại chê nhiều tiền chứ, huống chi vạn thọ đan này quả thực là một loại đan dược mang tính chất đột phá, loại đan dược này một khi sản xuất số lượng lớn, lợi nhuận mang tới quả thực không có cách nào đánh giá được, cho dù là đại lý, cũng tuyệt đối có thể nhận được lợi nhuận từ đó. Kha lão đệ, thứ cho bản Việt nói thẳng, chuyện tốt bực này dựa vào cái gì mà rơi vào trong tay Vương Mổ, Vương Đình Việt chủ dù sao cũng là hào kiệt một phương, hắn khinh thường Việt quanh co lòng vòng, Việt chủ đại nhân, Kha Mổ biết rõ tin tức này có chút đột ngột. Bất quá Bất Diệt Thiên Đô ta làm vậy là cũng có nguyên nhân, Kha Pháp Vương không chút hoang mang, ngon ngọt đã ném ra ngoài, kế tiếp chính là vấn đề cò kè mặt cả. Thứ nhất, đại nhân vật mà Kha Mổ biết ở Lưu Ly Vương Thành không nhiều lắm, Việt chủ đại nhân là một trong những người Kha Mổ quen thuộc nhất. Thứ hai, chúng ta cũng muốn mở ra con đường tiêu thụ trong Lưu Ly Vương Thành, chỉ cần mở ra con đường tiêu thụ ở Lưu Ly Vương Thành, bằng vào thế lực của Việt chủ đại nhân tuyệt đối là một trong những người lựa chọn thích hợp nhất, Vương Đình Việt chủ cười ha hả nói, lời này của ngươi bản Việt không phủ nhận. Nhưng mà chỉ là một trong những người thích hợp nhất mà thôi. Cũng chưa chắc nhất định phải chọn bản Việt. Kha lão đệ, nhất định còn nguyên nhân khác đúng không? Việt chủ anh minh, nguyên nhân cuối cùng này là chúng ta muốn mượn nhân lực và địa vị của Việt chủ đại nhân trong Lưu Ly Vương Thành này một chút, nói kỹ hơn được không? Vương Đình Việt chủ lạnh nhạt hỏi, bánh từ trên trời rớt xuống, nhạt hay không, còn phải nhìn xem yêu cầu mà đối phương đưa ra là gì. Mọi người đều biết Bất Diệt Thiên Đô ta tiêu diệt Đan Kiền Cung, nhưng đã có một đám dư nghiệt chạy trốn, nhóm người này nếu như không trảm thảo trừ căn sẽ là một mối tai họa ngầm lớn, hơn nữa có một người trong đó càng có đại cừu hận với Bất Diệt Thiên Đô ta. Giết Pháp Vương của Bất Diệt Thiên Đô ta, ý ngươi nói tới người trẻ tuổi mà các ngươi đuổi bắt. Tên gọi là gì nhỉ? Vương Đình Việt chủ đối với việc này cũng đã từng nghe qua, thế nhưng hắn cũng không đặt nặng trong lòng. Dù sao đối với người ở trên tầng thứ này như hắn mà nói, đây đều là việc rất nhỏ. Kẻ này gọi là Giang Trần, giảo hoạt dị thường. Chúng hoài nghi kẻ này đã trốn vào Lưu Ly Vương Thành. Chuyện này đối với việc truy bắt của chúng ta mà nói lại là khiêu chiến lớn lao. Dù sao ở địa bàn của Lưu Ly Vương Thành, Bất Diệt Thiên Đô cũng không tiện trắng trợn đuổi bắt, nhưng mà nếu như để cho kẻ này an toàn phát triển mà nói, ngày khác khó tránh khỏi trở thành hậu hoạn của Bất Diệt Thiên Đô chúng ta. Cho nên, lần này Kha Mổ tới đây một là chào hàng vạn thọ đan, thứ hai cũng muốn nhận được một ít quyền truy bắt trong Lưu Ly Vương Thành, tốt nhất là có thể được cự đầu trong Lưu Ly Vương Thành ủng hộ. Việc chủ đại nhân, ngài là nhân tuyển tốt nhất mà Kha Mổ nghĩ tới. Tài ăn nói của Kha Pháp Vương này rất tốt, giả giả thực thực, ngữ khí chân thành vô cùng, không có che che giấu giấu, trong lúc vô hình lại tân bốc Vương Đình Việt chủ này, quả nhiên sau khi Vương Đình Việt chủ nghe vậy, trầm tư một lát rồi nhướng mày nói, chỉ có thể thôi sao, đúng vậy, chỉ có đuổi mắt dư nghiệt Đan Kiền Cung mà thôi, Kha Pháp Vương gật đầu khẳng định, lý do bên trong tự nhiên hắn không thể nào nói ra được, Vương Đình Việt chủ khẽ gật đầu, chỉ là từ chối cho ý kiến, Kha Pháp Vương hiển nhiên rất biết ăn nói. Biết rõ sau khi nói ra điều kiện chính là vấn đề chia của. Không có ngon ngọt, làm sao có thể khiến cho đống phương sản khoái đáp ứng như vậy cơ chứ? Chủ nhân Bất Diệt Thiên Đô ta tự mình lên tiếng, ai có thể giúp Bất Diệt Thiên Đô giải quyết vấn đề này sẽ được trở thành đại lý tiêu thụ vạn thọ đan ở Lưu Ly Vương Thành. Thành phẩm Bất Diệt Thiên Đô chúng ta gánh chịu, tiêu thụ xong, hai thành lợi nhận sẽ là phần của đại lý. Chương 1224, sóng gió cũ chưa tan, sóng gió mới lại nổi một. Hai thành, nhìn như không nhiều lắm, thế nhưng đối với đại lý mà nói, cơ hồ đã quá nhiều. Trừ việc lo cửa hàng cùng với tiểu nhị và một ít việc phải chi tiêu ra, thành phẩm căn bản không cần bọn họ phải gánh chịu, hai thành này cơ hồ chẳng khác nào là cho không. Dù sao phí tổn cần thiết và chi tiêu của cửa hàng so với cái giá trên trời khi bán ra vạn thọ đan mà nói, cơ hồ không đáng kể. Hơn nữa loại đan dược này độc nhất vô nhị, chẳng khác nào là sinh ý độc tôn. Loại sinh ý này ngươi thậm chí còn không phải mở cửa hàng, chỉ chờ ở trong phủ tiếp nhận cuộc hẹn là được. Người muốn mua tự nhiên sẽ chủ động tới thăm hỏi. Đây là chỗ tốt của việc độc tôn sinh ý. Nói thật loại đại lý như này bình thường chỉ cần nhận một thành lợi nhuận cũng đã kinh người vô cùng. Huống chi là hai thành, cho dù là Vương Đình Việt chủ lúc này tim cũng đập thình thịch. Nhưng thân là một Việt chủ, khẩu vị của hắn đâu có dễ được thỏa mãn như vậy. Hắn mỉm cười, ba thành, nếu như ba thành bản Việt không nói hai lời, lập tức tán thành hiệp nghị này, lên giá cố định, trả tiền tại chỗ. Nếu là giao dịch, vậy thì tranh thủ lợi ích lớn nhất. Thịt đưa tới miệng, không hung hăng cắn một ngụm, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Hắn cũng biết đối phương đã tìm hắn, trước khi tới đây nhất định đã suy đi tính lại. Tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ thay đổi người lựa chọn. Quả nhiên, Kha Pháp Vương kia trầm ngâm trong chốc lát, có chút khó xử nói, ba thành đã rất cao, chúng ta phải gánh thành phẩm, còn phải gánh việc vận chuyển. Loại DNA dược này hiển nhiên không phải thứ mà người bình thường có thể vận chuyển. Phải là cao thủ vận chuyển. Thành phẩm vận chuyển cũng rất lớn. Việc chủ đại nhân, hai thành lợi nhuận đã vô cùng có thành ý rồi. Lời nói của Kha Pháp Vương kia hiển nhiên cũng không giả. Hai thành quả thực đã vô cùng có TH ảnh ý rồi. Điểm này Vương Đình Việt chủ cũng không có phủ nhận. Hắn cười cười nhìn qua Kha Pháp Vương. Kha lão đệ, bản Việt cũng nói một câu. Nếu như là hai thành, bản Việt cũng sẽ ký hiệp nghị. Nhưng mà chưa chắc sẽ toàn lực đi hỗ trợ. Thành ý của bản Việt cũng quyết định bởi thành ý của Bất Diệt Thiên Đô các ngươi. Kha Pháp Vương cười khổ nói, hai thành rưỡi, đây là hạn mức cao nhất. Kính xin Việt chủ đại nhân không nên làm khó xử ta. Đây cũng là hạn mức cao nhất là Kha Mổ được trao quyền. Nếu như ba thành, dùng quyền hạn của Kha Mổ, sẽ không thể nào đồng ý được. Hai thành rưỡi kỳ thực chính là 25%, ba thành chính là 30%, tương đương với gần 1/3. Tuy rằng Vương Đình Việt chủ rất muốn nhận được ba thành, khẩu vị rất lớn. Thế nhưng nghĩ lại, nếu như Kha Pháp Vương chỉ có quyền hạn như vậy, nếu như mình làm quá, vạn nhất Bất Diệt Thiên Đô lại phái một người khác tới, khi đó cũng không nhất định tới bàn luận với Vương Đình Đại Việt bọn hắn. Dù sao Lưu Ly Vương Thành rất lớn, thế lực Đại Việt rất nhiều. Tuy rằng Vương Đình Đại Việt của hắn nổi bật nhất, thế nhưng cũng không phải không có ai bằng hắn. Nghĩ tới đây Vương Đình Việt chủ nở nụ cười nói, hai thành rưỡi, cứ quyết định như vậy đi. Giang Huynh, Huynh nói Huynh định mở cửa hàng đan dược, Vi Kiệt kinh hãi hỏi, đúng, không biết Vi Gia có thể cung cấp cho ta một cửa hàng có vị trí không tệ hay không? Vi Kiệt cười nói, cửa hàng có vị trí tốt thì không thành vấn đề. Sản nghiệp của Vi Gia ta trong Lưu Ly Vương Thành tương đối khá, cung cấp một cửa hàng mặt tiền không tệ, không thành vấn đề. Chỉ là sinh ý đan dược trong Lưu Ly Vương Thành cạnh tranh rất lớn, trên những phố đan dược lớn, trên cơ bản đều bị những thế lực Đại Việt kia lũng đoạn. Cho dù những cửa hàng đang dược cấp 1, trên cơ bản sau lưng đều có thế lực của các thế gia chèo chống. Ở Lưu Ly Vương Thành này, lợi nhuận còn thừa của đan dược cực kỳ bé, cũng không phải Vi Kiệt không ủng hộ Giang Trần, mà là giới đan dược ở Lưu Ly Vương Thành kỳ thực cạnh tranh quá lớn. Chỉ tính đan vương trong Lưu Ly Vương Thành cũng không biết đã có bao nhiêu người, sau lưng mỗi một đan vương đều có thế lực cường đại chèo chống, có một ít thế lực cường đại. Số lượng đan vương cũng không ít, những thế lực đan dược này mới là cự đầu của giới đan dược trong Lưu Ly Vương Thành, nuốt sống đại bộ phận lợi nhuận, còn lại cũng chỉ là chén canh nhỏ được chia năm xẻ bảy. Nếu như loại người ngoài như Giang Trần tới, muốn đặt chân vào đó, độ khó quả thực không phải lớn bình thường. Tuy rằng Giang Trần tới Lưu Ly Vương Thành không lâu, bất quá đối với lời nói của Vi Kiệt hắn không có bất kỳ nghi ngờ nào. Bất kỳ nơi nào cũng đều giống nhau cả, bất kể là địa bàn của ai. Mặc kệ là ngành sinh ý gì, lợi nhuận chủ yếu luôn bị đám cự đầu kia lũng đoạn. Lúc trước trong Đông Phương Vương quốc nho nhỏ, phương diện đan dược cũng bị Dược Sư Điện và hai thế lực khác lũng đoạn. Đến Thiên Quế Vương quốc cũng như vậy, Lưu Ly Vương Thành với tư cách là thế lực còn cường đại hơn tông môn nhất phẩm, khống chế vô số địa bàn, lượng đan dược tiêu hao không thể nghi ngờ là con số thiên văn, lợi nhuận bên trong tuyệt đối kinh người, nhưng lợi nhuận kinh người cũng không có nghĩa là ai cũng có thể hưởng phần lợi nhuận này. Người bình thường từ ngoài tới, Nếu như tùy tiện giao thiệp, cho dù những cự đầu kia không tới chèn ép ngươi, muốn nhô đầu ra từ khe hẹp, độ khó cũng vô cùng lớn. Nhiều cửa hàng đan dược như vậy, người ta dựa vào cái gì mà tới cửa hàng của ngươi mua đan dược? Vì thiếu gia, vấn đề sinh tồn, vấn đề phát triển ta đã có ý định sơ bộ. Ta cũng không cầu lớn mạnh, chỉ cần có thể dừng chân ở Lưu Ly Vương Thành là được. Cửa hàng ở mặt tiền của Vi gia, tiền thuê ta cũng sẽ theo lệ cũ mà giao cho các ngươi. Được không? Giang Trần cũng không muốn giải thích quá nhiều, nhìn thấy Giang Trần quyết định như vậy, Vi Kiệt cười khổ nói, cửa hàng bình thường ta có thể làm chủ, nhưng mà nếu như giao loại cửa hàng này cho Giang Huynh cũng có chút khó khăn. Ta phải đi hỏi gia phụ trước một chút. Mở cửa hàng đan dược, phụ thân Vi Thiên Tiếu của Vi Kiệt chấn động, đúng vậy, Vi Kiệt đem lời Giang Trần nói lại một lần, mở cửa hàng đan dược ở Lưu Ly Vương Thành. Có thể làm được sao? Vi Thiên Tiếu cũng cười khổ, Cường Long không áp địa đầu xà, huống chi hắn ở phương diện đan dược không được tính là Cường Long. Mà những cự đầu đan dược ở bản địa cũng không đơn thuần, đơn giản như là rắn rít. Hắn muốn sinh tồn, quả thực rất khó khăn, thế nhưng mà hắn lại vô cùng kiên định, con thấy có lẽ hắn đã chuẩn bị kế hoạch không thể tưởng tượng nào đó. Ví dụ như vạn thọ đan, Không có khả năng, nếu như hắn luyện chế vạn thọ đan chẳng phải sẽ bại lộ sao? Vi Thiên Tiếu lắc đầu nói tiếp, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Chương 1225, sóng gió cũ chưa tan, sóng gió mới lại nổi hai. Đúng vậy, tuy rằng Đan Kiền Cung dùng đan đạo lập tông. Thế nhưng chỉ là tông môn tứ phẩm nho nhỏ, có thể có được bao nhiêu đan dược tốt cơ chứ? Vi Thiên Tiếu cũng hoài nghi, phụ thân, không phải Đường Thần Nông của chúng ta còn có một cửa hàng ở mặt tiền sao? Vi Kiệt hỏi thăm dò, con muốn đem cửa hàng mặt tiền kia cho hắn. Vi Thiên Tiếu chấn động, Đường Thần Nông là một con đường vô cùng nổi danh trong Lưu Ly Vương Thành, thậm chí so với Ngư Long Quảng Trường còn nổi danh hơn, bởi vì Lưu Ly Vương Thành, thậm chí rất nhiều cửa hàng đan dược trên cơ bản đều ở trên Đường Thần Nông, đó là thiên đường của giới đan dược, cơ hồ tất cả thế lực cự đầu trong giới đan dược đều có cửa hàng đan dược ở đó, hơn nữa còn đều là cửa hàng hạch tâm. Vi gia, ở trong Đường Thần Nông cũng có một cửa hàng mặt tiền, nhưng mà phương diện đan dược của Vi gia yếu tới mức đáng thương. Tuy rằng cửa hàng kia thuộc sở hữu của Vi gia, thế nhưng không phải là kinh doanh đan dược, mà là kinh doanh hạng mục khác, nhưng mà lợi nhuận chỉ ở mức trung trung mà thôi. Phụ thân, dù sao cửa hàng kia ở trên tay chúng ta cũng không phát huy được tác dụng gì. Sao không để cho hắn thử một lần, đã muốn lôi kéo Giang Trần, đây là cơ hội tuyệt hảo nhất, dùng cửa hàng của Vi gia, bất kể không phải là Vi gia tham dự, buôn bán, thế nhưng đều được gắn mác Vi gia. Qua na hệ giữa hai bên coi như đã được đóng dấu, Vi Thiên Tiếu lâm vào trong trầm tư, nếu như là người bình thường, căn bản hắn sẽ không cần xem xét, thế nhưng mà Giang Trần này, Vi Thiên Tiếu cảm thấy nhìn không thấu. Chỉ cảm thấy trên người Giang Trần này có tiềm lực vô cùng, giống như không gì là không thể làm được, đột phá vô số vòng vây trùng trùng điệp điệp của Bất Diệt Thiên Đô, cả đoàn người Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông, mấy ngàn người đều bị diệt. Hiện tại tới Lưu Ly Vương Thành, lại khiến cho đối thủ một mất một còn của Vi gia là Ti Khấu Thế gia thiệt thòi lớn, loại chiến tích chói lòa này căn bản không giống như một người trẻ tuổi của tông môn tứ phẩm nho nhỏ có thể làm được, thế nhưng mà người ta quả thực đã làm được, như vậy nếu như kẻ này muốn mở cửa hàng đan dược ở Lưu Ly Vương Thành, hà cớ gì sẽ nhất định thất bại cơ chứ, loại người trẻ tuổi này đáng để cho hắn cơ hội thử một lần. Vi Thiên Tiếu nghĩ vậy cười nói, Kiệt Nhi, con đi mời Giang Trần tới quý phủ, Vi Phụ có chuyện nói với hắn. Con và hắn có giao tình, chỉ có thể hát mặt đỏ. Còn mặt trắng để Vi Phụ tới hát. Người xấu để Vi Phụ đảm nhiệm a, phụ thân, người, Vi Kiệt sững sờ, yên tâm đi, Vi Phụ sẽ không gây bất lợi với hắn, chỉ là dùng cửa hàng của Vi gia ta, dù sao cũng phải đàm luận về vấn đề phân phối lợi ích một chút. Những năm qua sản nghiệp của Vi gia chúng ta không ngừng giảm sút, đây chưa hẳn không phải là một cơ hội. Giang Trần cũng biết gia chủ Vi gia Vi Thiên Tiếu nhất định sẽ muốn gặp hắn. Một cường giả hoàn cảnh bát trọng khống chế một thế gia cửu cấp, sớm muộn gì hắn cũng phải gặp, quá trình gặp mặt vô cùng nhẹ nhõm. Vi Thiên Tiếu rất hiểu lòng người, không có nói tới những vấn đề kia, chỉ nói với Giang Trần về những bí sử trong giới đan dược của Lưu Ly Vương Thành, nói gần nói xa ám chỉ Giang Trần muốn làm sinh ý đan dược ở Lưu Ly Vương Thành cũng không dễ dàng, cuối cùng song phương vui vẻ đạt thành hiệp nghị. Vi gia cung cấp cửa hàng cùng nguyên liệu đan dược, mà bên Giang Trần xuất ra đội ngũ và kỹ thuật đan dược, lợi nhuận đạt được từ đan dược song phương chia thành 5 năm, Quá trình đàm phán vô cùng thuận lợi, Giang Trần đối với cách phân chia lợi nhuận này cũng không có quá mức để ý. Khi Vi Thiên Tiếu chia 5 năm, cơ hồ hắn không chút chần chừ mà đáp ứng. Chuyện này khiến cho Vi Thiên Tiếu giật mình, không khỏi bội phục phách lực của người trẻ tuổi này. Vốn hắn đã chuẩn bị chờ đối phương cò kè mặt cả. Cho dù Vi gia nhận được 40% hắn cũng sẽ đồng ý, thế nhưng không ngờ rằng Giang Trần căn bản không cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý. Song phương vui vẻ đạt thành hiệp nghị miệng, cũng ước định, đợi sau khi Giang Trần chuẩn bị tốt, song phương sẽ chính thức ký hiệp nghị với nhau. Sau khi bàn chuyện xong, Giang Trần đang muốn đi ra ngoài thì người gác cổng lại báo, nói bên ngoài có khách tới gặp. Vi gia chủ, đồng mổ tới vội, mong gia chủ đừng trách. Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm giống như sấm sét, so với phong cách tĩnh lặng của Vi gia quả thực một trời một vực. Không thấy người đâu, chỉ nghe thanh âm đã biết rõ người vừa mới mở miệng nói chuyện này quen thô lỗ, bá đạo. Cho dù là tới nhà người khác làm khách cũng không thay đổi phong cách, là gia chủ Đồng gia. Vi Thiên Tiếu sững sờ, đi ra ngoài, Giang Trần cùng với Vi Kiệt đi theo phía sau. Vi Kiệt thì dùng phương thức truyền âm giới thiệu cho Giang Trần, Đồng gia cũng là thế gia cửu cấp. Địa vị trong Lưu Ly Vương Thành cũng rất cao, là một trong mấy đại thế gia dưới Vương Đình Đại Việt. Mà Vương Đình Đại Việt lại thuộc dưới trướng của Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế ở trong 7 đại đế, trên danh nghĩa là xếp thứ 3, thực tế thế lực lại xếp hạng thứ 2. Vi Kiệt giới thiệu vô cùng kỹ càng, Giang Trần nghe xong liền hiểu rõ, Vi gia cùng một trận doanh với bọn họ sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Vi Kiệt cười khổ lắc đầu nói, Vi gia gần đây có quan hệ với Bàng Long Đại Việt, Bàng Long Đại Việt là thế lực dưới trướng Khổng Tước Đại Đế, tính ra Vi gia ta là nhất mạch của Khổng Tước Đại Đế. Giang Trần cũng nghe ra được chút ít, khó trách đệ tử chân truyền gọi là phiền thiếu chủ của Khổng Tước Đại Đế qua đời Vi Kiệt lại thương tâm như vậy. Hóa ra là có quan hệ sâu xa với nhau, mà nghe từ miệng Sáu Kiệt, hiển nhiên Tu La Đại Đế xếp thứ 2 cùng với Khổng Tước Đại Đế xếp thứ nhất này có quan hệ không phải hòa hợp cho lắm, bởi vậy thế lực phía dưới bọn họ cũng có quan hệ không hòa hợp cho lắm, kể từ đó có thể thấy được gia chủ Đồng gia dưới trướng Tu La Đại Đế tới bái phỏng quá đột ngột. Trong lúc hai người trao đổi, Vi Thiên Tiếu đã cùng với gia chủ Đồng gia khách khí nói chuyện, hôm nay ngọn gió nào mang đồng huynh tới đây, Vi gia chủ. Đồng mổ không có chuyện không lên điện tam bảo. Lần này tới đây là muốn thuê cửa hàng kia của các ngươi tại đường Thần Nông. Lời này vừa mới nói ra, Vi Kiệt và Giang Trần đều ngạc nhiên, hai người nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Bên này vừa mới đàm luận xong, bên kia đã có người tới muốn thuê cửa hàng ở đường Thần Nông. Từ biểu lộ kinh ngạc của Vi Kiệt, hiển nhiên đây cũng không phải là chuyện mà Vi gia cố ý sắp xếp. Ha ha, đồng huynh. Huynh tới thật không khéo. Cửa hàng mặt tiền kia chúng ta vẫn luôn dùng. Gần đây lại có ý định mới. Chỉ sợ chuyến đi này của đồng huynh uổng phí rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1226, mục tiêu dừng chân ở Lưu Ly Vương Thành 1. Vi Thiên Tiếu không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Vi gia chủ, không phải ngươi cố ý gạt ta đó chứ? Cửa hàng kia các ngươi đều kinh doanh như nửa sống nửa chết, cho đồng mổ ta thuê, đảm bảo tiền lời sẽ tăng lên không ít. Ngươi làm thứ khác. Có thể làm gì được chứ? Phố Thần Nông kia không làm đan dược thì chỉ có một con đường đó là chết. Đồng gia chủ kia lớn tiếng nói, khi nói chuyện cũng giống như đốt pháo, nói cực nhanh, lộ ra vẻ hung hăng. Vi Thiếu Tiếu lại chậm rãi nói, đây cũng là chuyện Vi gia ta. Đồng huynh không cần phải quan tâm quá như vậy. Đồng gia chủ kia cười hắc hắc nói, ngươi có thể tiết lộ ngươi định làm gì với cửa hàng đó một chút hay không? Không phải định buôn bán đan dược đó chứ? Vi gia các ngươi, ha ha, đan dược sao? Tỉnh lại đi, lời này cực kỳ vô lễ, ngay cả sắc mặt Vi Kiệt cũng phát lạnh, nhưng mà Vi Thiên Tiếu vẫn mây trôi nước chảy như trước, chỉ nói, đến lúc đó khai trương chẳng phải đồng huynh sẽ biết sao? Hai mắt gia chủ Đồng gia khẽ đảo, miệng nở nụ cười tự tin. Mặc kệ Vi gia chủ ngươi định làm gì, cửa hàng này cuối cùng nhất định cũng phải cho đồng mổ thuê. Ha ha ha. Cáo từ, cũng không biết hắn lấy tự tin từ nơi nào, đồng gia chủ kia nói xong tùy ý chắp tay với Vi Thiên Tiếu, nghênh ngang rời đi. Hành động vô lễ bực này căn bản không giống như hai gia chủ thế gia cùng cấp bậc nói chuyện với nhau, gia chủ đồng gia này nhìn qua có cảm giác giống như từ trên cao nhìn xuống. Vi Thiên Tiếu là người có lòng dạ vô cùng sâu, chỉ khẽ chau mày. Hiển nhiên đối với hành động của gia chủ Đồng gia cũng cảm thấy bất mãn, cuối cùng Vi Kiệt vẫn là người trẻ tuổi, thấy người ta vô lễ như vậy cũng tức giận lớn tiếng nói, Đồng gia chủ, ta không biết ngươi lấy tự tin từ đâu. cửa hàng này vi gia ta cho dù cho người khác thuê cũng không cho ngươi thuê. Gia chủ Đồng gia vốn đã đi ra tới ngoài cửa, thân ảnh đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, nói, ngươi chỉ là một vãn bối, nói ra những lời này không sợ gió lớn làm thụt đầu lưỡi sao. Vi Kiệt cũng không yếu thế, nói, người Đồng gia các ngươi chạy tới vi gia chúng ta diễu võ dương oai, các ngươi không sợ gió lớn làm thụt đầu lưỡi, vi mổ ở nhà mình thì sợ cái quái gì. Gia chủ Đồng gia tức giận cười cười, đang muốn lên tiếng thì sắc mặt Vi Thiên Tiếu trầm xuống, nói, Đồng gia chủ, thứ cho vi mổ không tiễn được xa, mời. Hiển nhiên Vi Thiên Tiếu cũng bắt đầu tức giận, lúc trước hắn luôn khách khí gọi đối phương là đồng huynh, lúc này cách gọi cũng đã đổi, vốn trận doanh đã bất đồng, gia chủ Đồng gia này đã xé rách da mặt như vậy, tự nhiên Vi Thiên Tiếu cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ, để hắn ta dương oai như vậy. Đồng gia chủ hung hăng càng quấy cười lớn, gật gật đầu, dùng ánh mắt thâm ý vô cùng nhìn phụ tử Vi Kiệt. Thế nhưng hắn cũng không có nói gì mà chỉ nở nụ cười khinh miệt rồi trực tiếp rời đi. Giang Hiền Chất, ngươi yên tâm đi, Vi gia ta làm việc gần đây nói một không có nói hai. Chúng ta đã đạt thành hiệp nghị sơ bộ, quyết không có khả năng đem cửa hàng cho người khác thuê. Chứ đừng nói là đồng gia ở trận doanh khác, Vi Thiên Tiếu xoay người nói, lời nói này chẳng khác nào là cho Giang Trần một liều thuốc an thần. Giang Trần cười cười, hắn không ngờ Vi gia lại có thành ý như vậy, hắn gật đầu nói, Vi bá phụ, ta đi phố thần nông dạo một vòng trước. Vi Thiên Tiếu ngẫm lại, cũng gật đầu nói, cũng tốt. Hắn quay đầu nói với Vi Kiệt, Kiệt nhi, con đi cùng Giang Hiền Chất dạo một vòng đi. Từ biệt Vi Thiên Tiếu, Giang Trần cùng Vi Kiệt rời khỏi Vi gia, hướng về phía phố thần nông đi tới. Phố thần nông ở trong Lưu Ly Vương Thành là một trong ba con phố nổi tiếng, so với Ngư Long Quảng Trường còn nổi danh hơn, cơ hồ có thể coi nó là phố xá nổi danh nhất trong Lưu Ly Vương Thành, cũng là phố náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất. Đây không chỉ đơn thuần là nơi tập kết đan dược của Lưu Ly Vương Thành, mà còn là của 7-8 vực chung quanh, trình độ phồn hoa ở trên Bắc vực cũng chỉ số ít mới có thể so sánh được. Hơn nữa, do ảnh hưởng của DNA U Đao, cho nên các ngành nghề ở nơi này đều vô cùng thịnh vượng, đan dược, phù lục, linh thú, trận pháp, linh thạch, binh khí, phàm là thứ có liên quan tới tu hành võ đạo, ở phố thần nông này đều có toàn bộ, các loại cửa hàng san sát, nối tiếp nhau, quả thực khiến cho người ta hoa mắt. Vi gia đối với phố thần nông hiển nhiên cũng không xa lạ gì. Tuy rằng Vi gia không được tính là nhân vật chính trong phố thần nông này, ở phương diện đan dược cũng chỉ ở tầng chót, thế nhưng dù sao Vi gia cũng còn có sản nghiệp khác, bằng không mà nói làm sao có thể chèo chống được một thế gia cửu cấp to lớn như vậy. Nhưng mà hiện nhiên Giang Trần muốn hiểu rõ nơi buôn bán đan dược này. Trên đường đi, Vi Kiệt kiên nhẫn giảng giải, đem những cự đầu đan đạo trên phố thần nông nói qua với Giang Trần một lần. Lưu Ly Vương Thành, bảy đại đế thần bí khó lường, hoàn toàn không tham dự vào phân tranh tục vụ. Trên cơ bản khống chế tất cả hạch tâm của phố thần nông là 28 đại phiệt, còn có những thế gia cường đại dưới 28 đại phiệt kia. Phố thần nông này buôn bán đan dược có hơn 10 nhà, sau lưng đều có thế lực đại phiệt khống chế. Mà cấp 2 thì có trên trăm, trên cơ bản đều là những cửa hàng bị một ít thế gia cường đại nắm giữ. Cấp thứ 3 thì nhiều vô số kể, tất cả lớn nhỏ tính như thế nào cũng phải có mấy trăm nhà. Những cửa hàng này nhìn như rất nhiều, thế nhưng so với khu vực rộng lớn có nhiều tu sĩ như Lưu Ly Vương Thành mà nói, kể cả tu sĩ các vực gần đây tính ra thì phố đan dược này cũng không đủ cầu. Dù sao, tính cả tu sĩ của các vực gần kề quả thực quá nhiều, quả thực so với sao có thể nhìn thấy trên bầu trời còn nhiều hơn. Giang Trần đối với chuyện này không chút nghi ngờ nào, nhớ ngày đó ở Đông Phương Vương quốc nho nhỏ, thị trường đan dược cũng đã náo nhiệt như vậy, có thể chứa được nhiều thế lực buôn bán đan dược như thế. Hiện tại địa bàn của Lưu Ly Vương Thành lại lớn như thế, ít nhất phải lớn hơn gấp 10 vạn lần Đông Phương Vương quốc, hơn nữa cấp độ và cấp bậc tu sĩ cũng cao hơn rất nhiều, cho nên lượng nhu cầu về đan dược tuyệt đối là con số thiên văn. Giang huynh, phố thần nông này nếu như kể cả những người buôn bán nhỏ, ít nhất cũng không dưới 1 vạn. Bất luận một nhà nào, sau lưng hoặc ít hoặc nhiều đều có một chút thế lực. Vi gia chúng ta vốn cũng có cửa hàng đan dược, miễn cưỡng có thể chen vào cấp 2, về sau bởi vì đan vương Khách Khanh của chúng ta chết bất đắc kỳ tử. Sinh ý đan dược của Vi gia chúng ta thoáng cái rớt xuống ngàn trượng. Đến bây giờ cho dù đã mấy năm đi qua, cục diện càng thêm khó coi, bởi vì lợi nhuận quá nhỏ, cho nên phương diện đan dược của Vi gia chúng ta cũng dần dần không thể theo kịp. Chương 1227, mục tiêu dừng chân ở Lưu Ly Vương Thành 2. Không phải Vi gia không muốn theo kịp, mà là nếu như không có đan vương tọa trấn, sinh ý đan dược này căn bản không làm lớn được. Mặc dù có chút lợi nhuận, nhưng mà đối với Vija mà nói lại giống như gân gà. Vija luôn cố gắng mời một đan vương khách khanh, thế nhưng có thể là bởi vì các loại duyên cớ, không thể được như ý nguyện. Chuyện này cũng khiến cho Vija ở phương diện sinh ý đan dược cực kỳ khó coi. Trong phố thần nông rõ ràng có cửa hàng tốt nhất, thế nhưng chỉ có thể sử dụng để buôn bán thứ khác. Đi, chúng ta đi mỗi nhà nhìn một chút, muốn bước chân vào thị trường đan dược, nếu như bước chân vào theo phương pháp thông thường, cho dù Giang Trần hắn chỉ là một đầu long rớt xuống thế nhưng tuyệt đối vẫn chơi được những địa đầu xà này. Thế nhưng biết mình biết người, trăm trận trăm thắng vẫn hơn, Giang Trần vẫn quyết định đi nhìn xem một chút hình thức người ta kinh doanh thế nào. Tranh thủ tìm được một phương thức sinh tồn không giống như những người đi trước này, đặt chân, kiếm tiền, phát triển, lớn mạnh, đây là mục tiêu từng bước một của Giang Trần. Trải qua kiếp nạn của Đan Kiền Cung, Giang Trần cũng hiểu vô cùng rõ, không có thế lực cường đại cuối cùng tất cả chỉ là mây bay, chỉ có cường đại, chỉ có lực lượng khiến cho người ta ngưỡng mộ mới có thể đặt chân được ở bất cứ đâu. Nhìn Bất Diệt Thiên Đô, nhìn Cửu Dương Thiên Tông mà xem, bọn họ biết rõ Giang Trần hắn có khả năng đã trốn vào trong Lưu Ly Vương Thành, thế nhưng vẫn không dám tới đây dương oai, điều này nói rõ cái gì? Đây là minh chứng tốt nhất cho thực lực cường đại. Bất Diệt Thiên Đô và Xích Đỉnh Trung Vực khi tiến vào Vạn Tượng Cương Vực, hoàn toàn không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm cái đó, thế nhưng mà trước mặt Lưu Ly Vương Thành, bọn họ căn bản không dám dương oai. Coi như một thế gia cửu cấp của Lưu Ly Vương Thành bọn họ cũng không dám đánh, những chuyện này khiến cho Giang Trần cảm khái thật sâu, hắn cũng âm thầm thề, nhất định phải đặt vững gót chân ở Lưu Ly Vương Thành, phát triển lực lượng của chính hắn, chỉ có như thế hắn mới có thể thanh thản dừng lại tu luyện. Mới không phải tiếp tục bôn ba, không ngừng di chuyển địa điểm, từ Đông Phương Vương Quốc tới Thiên Quế Vương Quốc, đến Bảo Thụ Tông, lại tới Đan Kiền Cung, mỗi một lần di chuyển, cơ hồ đều có nguyên nhân bị động. Mà nguyên nhân trực tiếp nhất chính là lực lượng của hắn chưa đủ, đứng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hắn quá mức nhỏ bé, mà quái vật như Lưu Ly Vương Thành, cho dù ở trên Bắc Vực cũng là tồn tại đỉnh tiêm, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất của Giang Trần. Bất kể là tìm kiếm phụ thân Giang Thụ Phong hay là cứu một Cao Kỳ và Vân Niết trưởng lão, hay là tương lai trợ giúp trùng kiến Đan Kiền Cung, đều phải có lực lượng cường đại làm hậu thuẫn, không có thế lực cường đại chống đỡ, tất cả ý nghĩ chỉ là mây bay. Mỗi ngày đều giống như chó nhà có tang, chạy thục mạng. Loại cuộc sống này tuy rằng có thể ma luyện bản thân, thế nhưng cuối cùng vẫn quá mức nghẹn khuất, cho nên làm sinh ý DNA dược đây là bước đầu tiên mà Giang Trần chủ động muốn dừng chân ở trong Lưu Ly Vương Thành này. Vi Kiệt vô cùng phối hợp, mang theo Giang Trần đi tới một cửa hàng đan dược nào đó. Một ngày, hai người cơ hồ đều vào tất cả cửa hàng ven đường, ngay cả cửa hàng cấp 2 hai người cũng đi hết, thậm chí còn có một ít cửa hàng cấp 3, hắn cũng không có buông tha. Ngày hôm nay thu hoạch đối với hắn mà nói, cực lớn, Giang Huynh, còn có cửa hàng của bốn nhà là ta chưa mang Huynh đi. Bốn nhà này chính là cự đầu, khống chế mạch máu đan dược của Lưu Ly Vương Thành. Bốn nhà này cho dù chúng ta đi cũng không thấy được gì. Từ biểu hiện xem ra, bọn họ so với cửa hàng cao cấp nhất bình thường cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng mà trên cơ bản, một ít đan dược đỉnh cấp chỉ có xuất hiện trong bốn nhà này. Cửa hàng của bốn nhà này tuy rằng Giang Trần chưa có đi, thế nhưng ngày hôm nay hắn đã nghe người ta nhắc tới vô số lần trên phố thần nông này, cự đầu lũng đoạn. Loại chuyện này Giang Trần cũng không xa lạ gì, bốn nhà này cũng không cần phải đi. Mục tiêu bây giờ của chúng ta căn bản không đạt tới cấp độ đó. Trước đi đem mục tiêu cạnh tranh đặt ở cấp 2 cấp 3. Tranh thủ cơ hội mở ra một đường, Giang Trần cũng không muốn gây họa cho Vi Kiệt. Trên thực tế dùng thiên phú đan đạo của Giang Trần, đừng nói là mở ra một con đường, nếu như hắn xuất ra một nửa thiên phú đan đạo đã đủ để cho bốn cự đầu này đóng cửa hàng. Thế nhưng mà hiển nhiên hắn không thể làm như vậy. Dùng thực lực và thế lực của hắn, hiện tại căn bản không chống đỡ được cảnh tượng như vậy. Nếu như tùy tiện xuất đầu, tên bắn chim đầu đàn, người ta tùy tiện dùng một ngón tay cũng có thể nghiền nát hắn. Cự đầu đang dược cường đại, cuối cùng cũng phải có lực lượng võ đạo cường đại chèo chống. Hiện tại tuy rằng Giang Trần hợp tác với sáu gia, thế nhưng cho dù Vi gia toàn lực ứng phó, cuối cùng cũng chỉ là thế gia cửu cấp, không phải là đại phiệt. Càng không phải là phong hào đại đế, cơm cũng phải ăn từng miếng, đường cũng phải bước từng bước, coi như hắn có bổn sự lớn thế nào cũng không đủ lực lượng làm hậu thuẫn, khi đó tất cả là mây bay, căn bản không thi triển quyền cước một phen được, điểm này trước đó hắn đã trải qua một lần kinh nghiệm, cũng đã nói rõ, cho dù là một khỏa vạn thọ đan, vốn Vốn Giang Trần cho rằng đó là một việc rất nhỏ, thế nhưng mà hậu quả mang lại vô cùng kinh người. Tuy rằng nguyên nhân chủ yếu mà Bất Diệt Thiên Đô cùng Xích Đỉnh Trung Vực xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực không phải là Vạn Thọ Đan, thế nhưng vì Vạn Thọ Đan mà Đan Kiền Cung bị chiếu cố trọng điểm, đây là chuyện không thể bàn cãi. Nhưng mà cũng chính bởi vì có sự tồn tại của Vạn Thọ Đan mới khiến cho đám người Vân Niết trưởng lão cùng với những đồng môn của hắn có cơ may giữ lại một mạng. Không có giống như những tông môn khác bị đuổi tận giết tuyệt, thế sự vô thường, phúc họa tương phùng, cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. Giang Trần bị một vố đau, hắn đã khôn ngoan nhìn xa hơn một chút. Lần này hắn quyết định không thể khinh suất như vậy được nữa. Vi Thiếu gia, chúng ta tới cửa hàng của Vi gia các ngươi một chút đi. Giang Trần hứng thú dạt dào, vẻ hào hứng không giảm chút nào. Vi Kiệt đương nhiên sẽ không phản đối, hiện tại hắn cũng vô cùng nhiệt huyết, muốn làm lớn với Giang Trần một hồi. Trải qua chuyện Cửu Tiếu Kim Phật tán xong, Vi Kiệt cũng nhận ra tình cảnh của bản thân mình, trong ngoài đều là cục diện khốn đốn, khiến cho Vi Kiệt muốn nhanh chóng tìm được cửa đột phá, mà sự xuất hiện của Giang Trần không thể nghi ngờ đã cấp cho Vi Kiệt một con đường đột phá, hóa giải cục diện này tốt nhất. Nếu như quả thực có thể làm sinh ý DNA dược với Giang Trần, Vi Kiệt hắn, kể cả phụ thân Vi Thiên Tiếu, quyền nói chuyện ở gia tộc sẽ càng thêm ổn định. Chương 1228, Vi gia nội loạn. Bây giờ sở dĩ trong gia tộc có lời ong tiếng ve, đủ loại gièm pha, thậm chí còn phát triển tới mức ra tay với Vi Kiệt hắn, tất cả đều là vì sinh ý của Vi gia hiện tại đều đang ở trong trạng thái cổ chai, thậm chí còn đang có hiện tượng xuống dốc. Vi gia với tư cách là thế gia cửu cấp, vạn nhất thế lực Vi gia bị hạ xuống, địa vị thế gia cửu cấp bị hạ thấp, xuống tới bát cấp, thậm chí nếu như là thế gia thất cấp mà nói, địa vị của Vi gia ở Lưu Ly Vương Thành sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, thậm chí là bị đẩy ra ngoài rìa vòng trung tâm quyền lực. Căn cứ vào cân nhắc các mặt, tự nhiên Vi Kiệt có 10 phần động lực đi làm chuyện này. Giang Trần cần Vi gia yểm trợ, Vi gia cũng cần dị số như Giang Trần tới phá cục diện. Đây cũng là nguyên nhân mà quan hệ của Giang Trần và Vi gia có thể nhanh chóng ấm lên, hòa hợp như vậy. Giang huynh, ở ngay phía trước rồi. Vi Kiệt chỉ tay về phía trước. Giang Trần nhìn chung quanh, hiển nhiên đây cũng là một khu vực phồn hoa nhất trong phố Thần Nông. Trong lòng hắn có chút giật mình, không thể tưởng tượng được Sáu gia ở trong phố Thần Nông này có cửa hàng vị trí tốt như vậy. Chỉ là lại không làm sinh ý DNA dược, quả thực phung phí của trời, lãng phí một cửa hàng có vị trí tốt. Lúc hai người tới gần, sắc mặt Vi Kiệt bỗng nhiên hơi đổi, nhẹ nhàng kéo cánh tay Giang Trần, thân ảnh hai người lóe lên, tránh ở đằng sau một con sư tử ở cửa hàng bên cạnh. Lúc này hai người đã thấy từ trong cửa hàng của Vi gia có một nhóm người đi ra. Một người trong đó rõ ràng là ngũ thúc Vi Thiên Thông của Vi Kiệt, còn có nhi tử Vi Tú của hắn ta. Còn có mấy lão giả khác của Vi gia, tuy rằng Giang Trần không nhận ra những lão giả của Vi gia này, nhưng mà cách ăn mặc của bọn họ đều là trang phục mang tiêu chí của Vi gia. Điểm mấu chốt nhất chính là những người Vi gia này đang vây quanh một người, người nọ nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi, một thân mặc hoa phục cẩm ý, cực kỳ đẹp đẽ quý giá, lại có vài phần uy nghiêm của thượng vị giả, khiến cho người Vi gia vô cùng cung kính với người này. Cảnh này khiến cho Vi Kiệt khẽ cau mày. Những người này hiển nhiên không có phát hiện ra Vi Kiệt và Giang Trần. Từ trong cửa hàng Vi gia đi ra, mấy người cười cười nói nói, mà tộc huynh Vi Tú của Vi Kiệt càng ra vẻ nịnh bợ. Vương Thiếu gia, ngài đã mở miệng, cửa hàng này chúng ta nhất định sẽ cho đồng gia thuê. Vi Tú nịnh nọt, nói với người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia khẽ ừ một tiếng, cũng không để ý tới Vi Tú mà nói với Vi Thiên Thông. Vương Mỗ nghe nói trong Vi gia các ngươi là Vi Thiên Tiếu làm chủ a. Vi Thiên Thông cười nói, hắn là gia chủ, rất nhiều chuyện đương nhiên là hắn làm chủ. Một ít việc nhỏ những người trong tộc như chúng ta cũng lười cãi lại hắn. Nhưng mà cửa hàng ở phố Thần Nông này lại là chuyện lớn. Thiên Thông nhất định sẽ không để cho hắn làm loạn, mấy vị tộc lão có lẽ cũng sẽ không cho phép hắn làm sằng bậy. Nói xong Vi Thiên Thông quăng ánh mắt về phía mấy vị lão giả trong tộc kia. Mấy vị tộc lão kia nhanh chóng gật đầu, phụ họa với Vi Thiên Thông. Thanh niên họ Vương ung dung cười cười, nói, nếu như thế việc này phiền các vị xuất lực. Việc này sau khi ta trở về nhất định sẽ đem chi tiết bẩm báo cho gia phụ, đem thái độ phối hợp của chư vị nói cho gia phụ nghe. Nếu như việc này thành, gia phụ nhất định sẽ tự mình thiết yến khoản đãi các vị để tỏ lòng biết ơn. Vi Thiên Thông vội nói, Vương Đình Việt chủ mỗi một ngày kiếm hàng ức, có thể khoản đãi chúng ta là vinh hạnh của chúng ta a. Thanh niên họ Vương kia lạnh nhạt gật đầu, cũng không có nói gì thêm. Một đám người nhanh chóng rời ra khỏi cửa hàng. Vi Kiệt đằng sau con sư tử bằng đá biến sắc. trong lúc vô tình không ngờ lại nghe được chuyện cơ mật bực này, khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía. Giang huynh, chuyện này khả năng xuất hiện biến cố mới, ngữ khí của Vi Kiệt ngưng trọng không thôi. Người trẻ tuổi kia là người Vương Đình Đại Việt, lúc trước ở Vi gia, gia chủ Đồng gia kia tới chơi, Giang Trần đã nghe Vi Kiệt nói qua Vương Đình Đại Việt, biết rõ Đồng gia kia là một trong mấy đại thế gia thủ hạ dưới trướng Vương Đình Đại Việt, mà hôm nay thanh niên họ Vương này lại là người của Vương Đình Đại Việt. Từ việc này đầu óc Giang Trần chỉ cần suy nghĩ một chút đã hiểu rõ chân tướng bên trong việc này, thì ra cửa hàng này không chỉ đơn thuần là Đồng gia muốn thuê, thậm chí còn liên quan tới Vương Đình Đại Việt a. Khó trách sắc mặt Vi Kiệt lại đại biến như vậy, chuyện này hiển nhiên đã vượt quá dự tính trước đó. Nếu như chỉ là Đồng gia, Vi Thiên Tiếu có thể nhẹ nhõm cự tuyệt, đều là thế gia cửu cấp, ai cũng không sợ đắc tội với ai. Thế nhưng mà Vương Đình Đại Việt, đây chính là một trong những đại việt lớn nhất Lưu Ly Vương Thành, thực lực mạnh mẽ, căn bản không phải là tồn tại mà Vi gia có thể kháng cự. Hơn nữa nhìn biểu hiện của đám người Vi gia vừa rồi, hiển nhiên đã thay đổi, có xu thế muốn đổi cổng và sân, ôm chân Vương Đình Đại Việt. Càng khoa trương hơn chính là, Vi Thiên Tiếu thân là gia chủ cùng với người nối nghiệp là Vi Kiệt đối với mấy chuyện này lại mơ mơ màng màng. Hôm nay những người Vi gia này thậm chí đã vượt quyền phụ tử Vi Kiệt, định trực tiếp loại bỏ qua việc hỏi ý phụ tử Vi Kiệt, định tiền trảm hậu tấu, thậm chí từ lời nói của bọn họ, vì nịnh bợ Vương Đình Đại Việt cũng không tiếc đối phó với gia chủ Vi Thiên Tiếu của Vi gia. Loại cục diện này hiển nhiên đã chuyển biến xấu tới mức ngay cả Vi Kiệt cũng khó có thể tin được. Giang Trần đã quen nhìn qua các loại tình cảnh, thấy tình cảnh này hắn cũng biết rõ, cục diện Vi gia đã sắp tới tình trạng chân tướng phơi bày. Vi thiếu gia, lệnh tôn đối với mấy chuyện này đều mơ mơ màng màng sao? Giang Trần nhịn không được mà nói, cục diện hiện tại đã rất rõ ràng, phụ tử bọn họ rõ ràng đang ở chỗ tối, ở vào trong hoàn cảnh xấu, nếu như tiếp tục chiếu theo tiết tấu này, đừng nói là hợp tác, ngay cả bản thân hắn chỉ sợ cũng có thể bị liên lụy tới. Vi Kiệt hiển nhiên cũng đã ý thức được nguy cơ, hắn trầm giọng nói, Giang huynh, chúng ta về trước đi. Giang Trần đã gặp bao nhiêu trận chiến cho nên hắn cũng không tới mức mà gặp vấn đề nửa đường liền bỏ cuộc. Giai đoạn hiện tại, trừ việc hợp tác với Vi gia, trong lúc nhất thời quả thực không tìm được cửa đột phá từ chỗ khác, thế gia khác thì rất nhiều, thế nhưng mà để làm cho người ta tiếp nhận hắn, quả thực còn không dễ dàng như vậy, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Vậy thì càng không cần phải nghĩ, Lưu Ly Vương Thành nhìn như tự do, kỳ thực có vô số tầng lớp đẳng cấp hiện lên vô cùng rõ ràng. Một người từ ngoài vào như hắn, nếu như không có căn cơ, cho dù ít xuất đầu lộ diện, thì từng giây từng phút sẽ bị người ta chiếm đoạt. Muốn làm lớn nhất định phải có quan hệ tốt với thế lực bản thổ, không có lựa chọn nào khác. Chương 1229, Vi gia nội loạn 2. Trên đường đi, biểu hiện trên mặt Vi Kiệt rất là nghiêm trọng. Giang huynh, ngại quá, việc này có chút ngoài dự liệu của ta. Tin rằng huynh cũng nhìn thấy, thế cục của Vi gia ta hiện tại vô cùng phức tạp. Tuy rằng gia phụ cũng có nắm chắc, thế nhưng một khi phát động, cho dù biết rõ thì có đôi khi cũng không xử lý cho tốt được. Ví dụ như chuyện lần trước ta trúng độc, gia phụ kỳ thực cũng tra tới được trên đầu ngũ thúc. Thế nhưng một khi không có chứng cớ cũng không có cách nào bắt được hắn ta. Hơn nữa đại sự của gia tộc hiện tại là do 6 người chủ trì, gia phụ tuy rằng là gia chủ, thế nhưng cũng không thể một tay che trời được. Chuyện cho tới nước này, Vi Kiệt cũng không còn gì giấu giếm, nhanh chóng đem cục diện Vi gia 1 năm 1 mười nói rõ ràng cho Giang Trần nghe qua. Sau khi nói xong, 6 Kiệt vô cùng chân thành nói, Giang huynh, việc này nếu như bộc phát, phụ tử hai người chúng ta rất có thể sẽ thất thế. Cho nên hiện tại nếu như Giang huynh rời khỏi đây ta cũng có thể hiểu được, nếu như hiện tại rời khỏi đây, hiển nhiên không phù hợp với phong cách làm người của Giang Trần. Nếu như phụ tử Vi gia giả vờ khách sáo với hắn, tự nhiên hắn sẽ không chút do dự rời khỏi đây, nhưng mà Vi Kiệt này hiển nhiên đã thành tâm coi Giang Trần hắn như một bằng hữu. Lúc này mà rời khỏi, đây vốn không phải là phong cách của Giang Trần hắn. Vi thiếu gia, cửa hàng kia tuy rằng ta chưa tiến vào xem, nhưng vị trí của cửa hàng này coi như không tệ. Cửa hàng kia ta nhất định sẽ thuê. Giang Trần không trả lời thẳng Vi Kiệt, nhưng lời nói này không thể nghi ngờ tương đương với việc hắn tỏ thái độ của mình với Vi Kiệt. Vi Kiệt nghe vậy cũng có chút kích động. Giang huynh quả nhiên là người trượng nghĩa, khó trách không tiếc bôn ba mấy trăm vạn dặm, mạo hiểm vượt qua cũng phải tới Lưu Ly Vương Thành cứu vớt đồng môn. Vi Kiệt tán thưởng, Vi thiếu gia, lời nói khách khí chúng ta không cần phải nói. Trước tiên là nói về cục diện Vi gia của các ngươi. Rốt cuộc là do 6 người nào làm chủ? Quan hệ của 6 người này thế nào? muốn phá cục chỉ có thể phá từ bên trong mà thôi. Vấn đề bên trong Visa không đàn áp xuống được, muốn nắm được cửa hàng kia căn bản chỉ là lời nói suông mà thôi. Vi Kiệt lập tức đem thế cục Visa nói ra một lần. Bên trong 6 người có lời nói trọng lượng nhất Visa có cả gia chủ Vi Thiên Tiếu, Vi Thiên Thông, cho nên chức vị gia chủ lần này nếu như Vi Thiên Tiếu gặp chuyện không may, Vi Thiên Thông kia sẽ danh chính ngôn thuận tiếp nhận chức vị gia chủ, còn có 4 tộc lão khác nữa. Trong 4 tộc lão, chỉ có một người trung tâm với Vi Thiên Tiếu, cũng chính là thân thúc thúc của Vi Thiên Tiếu, là thân thúc công của Vi Kiệt. 3 tộc lão khác có một người là tâm phúc của Vi Thiên Tiếu, còn 2 người khác là trung lập. Nhưng mà từ cục diện hiện tại xem ra, 2 người trung lập kia dường như có xu thế bị Vi Thiên Thông thu mua. Bằng không thì cũng không có khả năng đứng ở trên cửa hàng Vi Gia hiện tại mà cười cười nói nói với công tử Vương Đình Đại Việt ở trận doanh bất đồng. Vi Kiệt mang tin tức xấu về, tựa như một cái búa lớn đánh vào lồng ngực Vi Thiên Tiếu. Tâm tình của Vi Thiên Tiếu thoáng cái trở nên cực kỳ trầm trọng. Vi Thiên Thông luôn có hành động mờ ám, điểm này tự nhiên Vi Thiên Tiếu biết rõ. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối không thể nào ngờ được, thế cục đã chuyển biến xấu tới tình tra giang này. Trong 6 người nắm giữ quyền nói chuyện cao nhất, thậm chí có 4 người đều nghiêng về phía Vi Thiên Thông. Bản thân Vi Thiên Thông không cần phải nói tới, 3 tộc lão còn lại, chí ít có 2 người là trung lập. Thậm chí trước đó còn có thiên hướng nghiêng về phía gia chủ Vi Thiên Tiếu hắn. Lúc này 2 tộc lão trung lập kia đều đảo ngược nghiêng về phía Vi Thiên Thông, ở trong này nhất định đã xảy ra vấn đề nào đó. Vi Kiệt cẩn thận hỏi, phụ thân, bên phía tam thúc công chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì chứ, thúc công con là thân thúc thúc ta, tuyệt đối tin cậy, điểm này không cần hoài nghi. 6 người, nếu như một nửa đối đầu với một nửa, phụ thân người với tư cách là gia chủ, có lẽ nên nắm quyền chủ động mới đúng chứ, Vi Kiệt hỏi, đúng vậy, từ trước tới nay 2 người trung lập. Ta và tam thúc công của con là 2 người, bên phía Vi Thiên Thông cũng là 2 người. Cục diện 2-2 này duy trì đã lâu, bởi vì ta là gia chủ, cho nên có thể ngăn cản cục diện này từ bấy tới giờ. Giang Trần không có nói chuyện, nghe vậy bỗng nhiên nói. Nói như vậy chỉ cần ở trong 2 tộc 3 tộc lão kia, tranh thủ được một người ủng hộ là cục diện có thể thay đổi đúng không? Vi Thiên Tiếu gật gật đầu nói, đúng là như thế. Đêm nay ta sẽ tự mình đi bái phỏng Trác lão và Phong lão một chút. 2 vị này gần đây trầm ổn, đối với gia tộc vô cùng trung thành và tận tâm. Sao lại có thể đầu nhập dưới trướng Vương Đình Đại Việt gần đây không hòa hợp với chúng ta được cơ chứ? Vi Kiệt hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói, còn không phải vì phiền thiếu chủ qua đời, khiến cho mọi người cảm thấy nhất mạch của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ sẽ thất thế hay sao? Nhất mạch của Tu La Đại Đế những năm này khuếch trương nhanh chóng. Phiền thiếu chủ qua đời, khiến cho cán cân cân bằng thoáng cái đảo hướng về phía Tu La Đại Đế, việc nịnh nọt chỉ là bản tính của con người mà thôi. Vương Đình Đa Di Việt là tồn tại số 1 dưới trướng Tu La Đại Đế, là Đại Việt số 1 số 2, cho dù ở trong 28 Đại Việt của Lưu Ly Vương Thành cũng là tồn tại nằm trong top 3. Đồng gia, kể cả Ti Khấu Gia có thù hằn với Vi Gia đều là thủ hạ của Vương Đình Đại Việt, mà Vi Gia bọn họ là thế gia dưới trướng Bàng Long Đại Việt. Bàng Long Đại Việt cũng là tồn tại nằm trong top 3 của 28 Đại Việt, thậm chí còn đã từng là Đại Việt đệ nhất. Bàng Long Đại Việt với tư cách là nhất mạch của Khổng Tướng Đại Đế, những năm này vô cùng sóng gió, bị cản trở không ít. Sau này địa vị thứ nhất trong hàng ngũ những đại việt của Bàng Long Đại Việt cũng tràn ngập nguy cơ. Với tư cách là kẻ khiêu chiến, Vương Đình Đại Việt cùng với các đại việt khác cũng tạo thành khiêu chiến và uy hiếp cực lớn đối với Bàng Long Đại Việt. Bởi vì Bàng Long Đại Việt sóng gió, Vi Gia là thế lực tâm phúc dưới trướng Bàng Long Đại Việt, những năm qua cũng có xu thế trên đường xuống dốc. Chuyện này đối với Vi Gia mà nói là chuyện mà bọn họ không chấp nhận được nhất. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất mà những tâm tư của những tộc lão của Vi Gia biến đổi. Ở Lưu Ly Vương Thành, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sau lưng lại tràn ngập ánh đao kiếm, vô cùng đáng sợ. Giữa các thế lực của Lưu Ly Vương Thành tồn tại sự cạnh tranh, sóng gió ngầm vô cùng lớn. Giống như là đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi, cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Chương 1230, Quỷ Đan Lưu. Giang Trần đối với tình cảnh của Vi Gia cũng không có đánh giá gì. Nhưng mà từ tình huống của Vi Gia hiện tại, Vi Thiên Tiếu với tư cách là gia chủ, trách nhiệm của hắn cũng không nhỏ. Lại nói, với tư cách là tâm phúc của Bàng Long Đại Việt, ở thời khắc mấu chốt không có được Bàng Long Đại Việt giúp đỡ, thậm chí thoạt nhìn quan hệ với Bàng Long Đại Việt còn rất là vi diệu. Một gia chủ của một nhà mà không thể nắm giữ toàn bộ quyền hành trong gia tộc, chuyện này càng thêm thể hiện ra lực khống chế của Vi Thiên Tiếu có vấn đề. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, đối với cục diện của Vi gia hiện tại Vi Thiên Tiếu không thể nào trốn tránh được trách nhiệm. Đương nhiên, cuối cùng đây là chuyện Vi gia, Giang Trần cũng không tiện khoa tay múa chân. Nhưng mà mấu chốt ở đây rất rõ ràng, cục diện Vi gia muốn phá cục phải ra tay từ hai lão giả trung lập kia. Bá phụ, nếu như nhị vị tộc lão kia vốn ban đầu không theo phía Vi Thiên Thông, bỗng nhiên đổi ý như vậy nhất định là có nguyên nhân. Nếu như nắm được rõ điểm này, nhất định còn có thể vãn hồi được cục diện. Phụ thân, Trác lão và Phong lão, chỉ cần lôi kéo lại được một người, đại cục có thể ổn định. Vi Kiệt cũng rất vội vàng, nói, hiện tại bọn họ vẫn cho rằng chúng ta còn chưa biết gì, cho rằng chúng ta cái gì cũng không biết cho nên có lẽ còn chưa có đề phòng. Nếu như để cho bọn họ biết rõ mà nói, như vậy phiền phức sẽ vô cùng lớn. Giang Trần không nói thêm gì nữa, chuyện Vi gia, hắn cũng không nên nhúng tay quá nhiều. Nếu như ngay cả chuyện trong gia tộc mà Vi Thiên Tiếu không thể xử lý tốt, Giang Trần có lẽ phải lần nữa cân nhắc nặng nhẹ khi hợp tác với Vi gia. Sau khi trở lại nơi ẩn nấp mà Vi gia cung cấp cho hắn, Giang Trần cũng không bị chuyện của Vi gia làm cho phiền não mà vẫn suy nghĩ theo tiết tấu ban đầu. Trải qua thời gian nghiên cứu với thị trường đan dược trên phố Thần Nông, Giang Trần đại khái đã hiểu rõ một chút về thị trường đan dược của Lưu Ly Vương Thành. Bất kể là đan dược cao giai hay là đan dược đê giai, thị trường đan dược ở Lưu Ly Vương Thành đều rất lớn, lớn tới mức khiến cho mắt người ta đỏ hồng. Chỉ là Giang Trần hắn là một người từ ngoài tới, muốn nhúng tay vào độ khó không phải là lớn bình thường. Cho dù có Vi gia chèo chống, trong lúc nhất thời cũng rất khó làm lớn chớ đừng nói là tranh thủ được một vị trí nhất định. Muốn làm phải làm cho tốt, tạo ra một chút đặc sắc. Đây là suy nghĩ mà trải qua một ngày điều tra sáng nay Giang Trần mới kết luận ra. Cách làm thông thường ở phố Thần Nông có rất nhiều, khả năng thu hút được khách hàng rất nhỏ bé. Chỉ có thể chế tạo ra một chút đặc sắc, đi một con đường mới của mình tiến vào thị trường đan dược thì mới có hy vọng. Vốn Vạn Thọ Đan là một loại đan dược vô cùng đặc sắc, chỉ tiếc Vạn Thọ Đan hiện tại đã gắn liền với cái tên hắn. Một khi xuất ra Vạn Thọ Đan hiện tại chẳng khác nào là lạy ông tôi ở bụi này. Dùng tình cảnh của hắn bây giờ, mang ra Vạn Thọ Đan là muốn chết. Đương nhiên trong trí nhớ của Giang Trần, các loại đan phương nghịch thiên có không biết bao nhiêu. Chỉ là hắn phải tìm được một loại phù hợp với Lưu Ly Vương Thành, mà lại có thể thoải mái sản xuất. Chuyện này cần phí một phen công phu. Điểm mấu chốt nhất chính là, những đan dược này sẽ không làm bại lộ thân phận của hắn, lại không tới mức làm xảy ra xung đột với những thế lực cự đầu kia. Ít nhất cũng không thể để cho những thế lực cự đầu kia ra mặt chèn ép. Khi đó mới có thể sinh tồn trong kẽ hở, còn có thể không ngừng lớn mạnh. Giang Trần nghĩ tới nghĩ lui, trong một ít kinh nghiệm ở đan đấu huyễn Ba Sơn, bỗng nhiên hắn có một tia linh cảm. Lúc ấy khi Giang Trần phân giải DNA dược, có một loại đan dược gọi là Thiên Tâm Niết Bàn Đan, là tác phẩm tiêu biểu của Quỷ Đan Lưu. Quỷ Đan Lưu này ở trong phương diện các loại trường phái đan đạo là một loại trường phái vô cùng kỳ lạ. Đan sư Quỷ Đan Lưu chú ý tới dùng dược, không làm theo cách thông thường, sức tưởng tượng cực kỳ phong phú. Tác phẩm của bọn họ ngoài việc thường thường khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn ra còn có thể đem người ta khi nghĩ lại thì lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Đan sư Quỷ Đan Lưu thường thường đều có đủ khí chất lãng mạn, thứ bọn họ truy cầu là không bám theo một khuôn mẫu nào, thậm chí cho dù vắt óc, trăm phương ngàn kế cũng phải tìm ra thứ không giống người thường. Có những thời điểm Quỷ Đan Lưu được người ta gọi là tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà Quỷ Đan Lưu trong thế giới đan dược lại là một loại tồn tại mà khiến cho người ta không thể không bội phục. Tuy rằng Quỷ Đan Lưu cực kỳ thưa thớt, thế nhưng mỗi khi trong Quỷ Đan Lưu xuất ra một đan sư cường đại thì sẽ trở thành một đoạn truyền kỳ trong đoạn thời đại đó. Thị trường đan dược của Lưu Ly Vương Thành này Giang Trần đã nghiên cứu qua, các loại trường phái đều có, nhưng không có Quỷ Đan Lưu. Đan dược đi theo trường phái Quỷ Đan Lưu ở thị trường đan dược của Lưu Ly Vương Thành hiện tại không có, trước mắt vẫn chỉ là con số không, cho nên Giang Trần quyết định đem phương hướng của mình dẫn về phía Quỷ Đan Lưu. Tác phẩm của Quỷ Đan Lưu không nhiều lắm, nhưng mà mỗi một tác phẩm đều là tồn tại độc nhất vô nhị, ví dụ như Thiên Tâm Niết Bàn Đan, đây là một loại đan dược theo trường phái Quỷ Đan Lưu được lưu hành phổ biến nhất. Nhưng nói một cách tương đối mà nói, đẳng cấp của Thiên Tâm Niết Bàn Đan cuối cùng vẫn thấp một ít. Ở Vạn Tượng Cương Vực có lẽ còn được, thế nhưng mà đặt ở Lưu Ly Vương Thành mà nói, Thiên Tâm Niết Bàn Đan còn không đặt được lên mặt bàn. Đương nhiên đối với Giang Trần mà nói, từ trước tới nay đan phương không phải là vấn đề với hắn. Đan phương Quỷ Đan Lưu, hắn cũng biết rõ rất nhiều, Giang Trần đã chọn lọc ra được mấy loại, ví dụ như Huyền Long Đan đã độ kiếp 6 vân, lúc trước khi Giang Trần vừa tới Đan Kiền Cung không lâu liền giúp Vân Niết trưởng lão giải quyết vấn đề luyện chế đan dược này. Huyền Long Đan sáu vân được dùng khi cường giả thánh cảnh đột phá xiềng xích võ đạo, võ giả tu luyện đột phá, bất luận một tầng nào đều tồn tại nguy hiểm. Mà Huyền Long Đan sáu vân thì được những võ giả muốn đột phá mà không có nắm chắc quá nhiều kia. Như vậy, loại đan dược này khi đột phá mọi người thường tình nguyện dùng một khỏa. Có thể khiến cho nguy hiểm khi đột phá giảm xuống một mảng lớn, chẳng khác nào là mua một phần bảo hiểm. Đương nhiên Giang Trần không thỏa mãn với Huyền Long Đan sáu vân đơn giản như vậy. Hắn còn định thăng một cấp, luyện chế ra Huyền Long Đan bảy vân. Đừng nhìn chỉ là từ sáu vân tấn thăng lên bảy vân. Thêm một vân này chẳng khác nào là tăng một trình tự đại đạo, cấp độ đan dược cũng tăng lên một tầng, Huyền Long Đan bảy vân, cho dù khi thánh cảnh đột phá hoàn cảnh cũng có thể cần dùng tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.